Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Nhiệm vụ kết thúc. Một cánh tay ngang trời bay ra, huyết dịch đỏ thắm văng khắp nơi, phun ra tại trên ván thuyền xoạch một tiếng, đứt gãy cánh tay rơi xuống trên bong thuyền, còn gãy hai lần, không gian phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người mộng, ai cũng không có dự liệu được ơ vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Càng không nghĩ đến ơ vậy mà thật dám ra tay. A, thẳng đến Delina đau thấu tim gan tiếng kêu rên vang lên. Mọi người mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trong đó trước tiên làm ra phản ứng chính là Delina nữ quản gia. Khi nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại bị chặt đứt một cánh tay về sau, sắc mặt trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Tiểu thư, nữ quản gia kinh hô một tiếng, theo sau giận dữ hét. Đáng chết, người ác ma này, ta liều mạng với ngươi. Vèo, nữ quản gia tốc độ còn không chậm, mũi chân phát lực, lập tức như là báo đi săn hướng phía ơ chụp mồi mà tới. Nhưng mà, loại tốc độ này đối với ơ tới nói vẫn là kém quá xa. Một cái tay mượn nhờ bị Delina tay cụt ném đi U Lam Chi Thủy, ơ theo sau đem ám long nhận vung về phía trước một cái, lập tức một sợi nhỏ xíu đao quang chợt hiện, phốc phốc một cái, liền tại nữ quản gia trên thân lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương. Nữ quản gia bị đau, động tác dừng lại, không đợi nàng kịp phản ứng, trong nháy mắt này ơ lần nữa vung lên đao, lập tức lại là một cánh tay tận gốc mà đứt. A, một tiếng đau nhức gào giống, nữ quản gia liền đi cùng Delina làm bạn. Electra cùng hai xa biến sắc, trong cơ thể ma lực điên cuồng phun trào, đang muốn hướng phía ơ xuất thủ, nhưng vào lúc này ơ đột nhiên quét hai người liếc mắt, ánh mắt hờ hững. Tức khắc hai người động tác như bị sét đánh, trong nháy mắt đình trệ ngay tại chỗ. Các nàng sợ hãi, rất nhiều chuyện bởi vì hiểu rõ mới có thể hoảng sợ. Electra cùng hai xa đều từng cùng sau lưng Delina gặp qua ơ trên chiến trường phóng thích ra cái kia hai phát hủy thiên diệt địa ma pháp. Bây giờ làm ơ xuất hiện tại hai người trước mặt, lập tức để các nàng trong lòng không tự chủ được hiện ra lúc ấy cái kia để các nàng run sợ một màn. Gặp hai người không có xuất thủ, ơ cũng không có chủ động công kích ý tứ. Bảo phong chi dực, huy động, tại trên bong thuyền lưu lại một trận cuồng phong đằng sau, cả người liền biến mất tại trên thuyền, xông thẳng tới chân trời. Delina hận muốn điên, hai con mắt nhìn lên bầu trời phía trên ơ, tràn đầy tơ máu cùng oán độc, bởi vì mất máu quá nhiều. Delia thời khắc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cái này cũng không có cho nàng tăng thêm một điểm điềm đạm đáng yêu tư thái. Ngược lại bởi vì nàng tràn ngập oán hận hai tròng mắt, khiến cho cả người đều biến đổi giống như là ác quỷ. Trên bầu trời ơ trông thấy Delina ánh mắt, lập tức lộ ra một vòng sát ý, muốn chết. Lúc đầu ơ còn có ý để Delina nữ nhân này sống lâu mấy chục phút, nhưng rất hiển nhiên, nữ nhân này cũng không có chân quý. Đã như vậy, ơ cũng liền không khách khí. Đinh, lòng bàn tay màu vàng đậm ma lực cấp tốc hội tụ thành vì ma pháp chính. Nham thạch to lớn trường mâu phi tốc ngưng tụ, từng sợi bén nhọn khí tức từ mũi thương tỏa ra. Hưu phốc, nham thạch trường mâu phá không bắn ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên thủng thân tàu, nước biển giạt rào từ bên trên bong tàu phun ra, tựa như một tòa cực lớn suối phun. Người trên thuyền lập tức liền luống cuống, có thuyền ngăn cản, đám người chí ít còn có sức đánh một trận. Chỉ khi nào không có thuyền lớn, bọn hắn muốn ở trong biển đối phó sáu lam long, hoàn toàn đó là một con đường chết. Giờ khắc này, đừng nói là những cái kia phổ thông thủy thủ, ngay cả Electra cùng hai xa trên mặt đồng dạng là trắng bệch một mảnh. tràn đầy tuyệt vọng, chỉ một thoáng, cả tòa trên thuyền hỗn loạn một mảnh, có chửi mắng cũng có mất đi lý trí, muốn nhảy thuyền chạy trốn mà hết thảy này, đều đã cùng không có quan hệ. Trong cơ thể hắn ma lực cơ hồ đã đạt đến mất khống chế điểm giới hạn. Cho nên hiện tại có thể không tự mình giết người. Liền sẽ không tự mình giết người. Huống hồ, Delina cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp chết tại trên tay. Nếu như không phải lần này Delina nữ nhân này làm thực sự quá phận. Thật đúng là chưa chắc sẽ muốn mạng của nàng. Bởi vì Delina chết đi. Đối với Passfield tới nói, chỗ tốt thật đúng là không nhất định quá lớn chỗ xấu. Mặc dù những thứ này cùng quan hệ không lớn là được. Chuyển một cái, Delina đằng sau, liền trực tiếp huy động, bạo phong chi dực, quay trở về Gulia núi băng. Mà liền tại rời khỏi sau không lâu, Delina ngồi thuyền liền tại sáu đầu lam long công kích đến. Ầm vang tan ra thành từng mảnh, người trên thuyền nhao nhao rớt xuống như sủi cảo đã rơi vào trong nước. Dẫn tới sáu đầu lam long trên mặt biển một hồi lâu rời sông lấp biển. Trọn vẹn nháo đằng mười mấy phút, mới rốt cục dần dần lắng xuống. Trừ cái đó ra, còn có một cái không có phát hiện sự tình. Ngay tại Delina ngồi thuyền tan ra thành từng mảnh về sau. Vùng biển này nơi xa. Một đầu cung, chặng đường số 17, cùng Delina ngồi thuyền giống nhau y hệt thuyền lớn bị một. Màn này dọa cho phát sợ, xám xịt lựa chọn rời khỏi. Trở về, Gulia núi băng, về sau. Passfield hưng phấn không thôi nhận lấy, U Lam chi thủy. Đồng thời 10 phần biết điều lựa chọn không có đi nói Delina đám người hạ trang. Lần này bắt cóc cũng làm cho Passfield triệt để phát hỏa. Cái này hai tỷ muội cả đám đều nghĩ có ý đồ với hắn. Thật đem hắn Passfield trở thành quả hồng mềm không thành. Delina tử vong có lẽ sẽ khiến cho Passfield lợi ích xuất hiện không nhỏ dung chuyển. Nhưng chỉ cần hắn thao tác thỏa đáng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng một cơ hội này, trấn nhiếp đại lượng tâm tư hạng người bất chính. Dù sao Delina cũng không phải chết tại trên tay của hắn. Cùng lắm thì liền để Dory gia tộc những người khác phái người tìm đến Viking tộc báo thù. Sau đó chờ chết gần đủ rồi. Chính mình vừa vặn thuận tay tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Hả? Kế hoạch này giống như thật có thể a. Đoạt lại, U Lam chi thủy, về sau. Cùng Passfield lại tại Gulia Thánh Địa, ở lâu một ngày. Chủ yếu là vì hoàn thành cuối cùng một bút lương thực giao dịch. Giao dịch hoàn thành sau, Kakatu cùng Passfield xác định một cái về sau đường dây giao dịch. Sau đó Taka, Liliman, Kakatu lại lôi kéo một hồi lâu hàn huyên. Đồng thời còn đưa một điểm, U Lam chi thủy, cùng một bộ cung tên hình thái, thánh khí, về sau. Này mới khiến rời khỏi Gulia núi băng. Loại này không che giấu chút nào khác biệt đối đãi nhìn Passfield không còn gì để nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không phân biệt được hai người bọn họ trong lúc đó. Đến cùng ai mới là cố chủ? Trước trước sau sau tại Gulia núi băng chờ đợi có gần nửa tháng thời gian. Mới cuối cùng lấy được U Lam chi thủy. Trở về địa điểm xuất phát trên đường. Passfield rõ ràng hưng phấn không ít. Tốc độ thật to tăng tốc, ngẫu nhiên gặp mấy cái mắt không mở, hải chi thợ săn, công hội. Passfield đều là trực tiếp để Jensen xuất thủ, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nửa tháng sau, chặng đường số 17, thuyền cuối cùng là đi tới đại lục khu vực biên giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN